Chương 1. Một ngày chàng hoàng tử sẽ đến. Ngày xưa, có một nàng công chúa xinh xắn, đáng yêu với mái tóc vàng rực rỡ tên là Victoria. Nàng luôn tin vào những điều kỳ diệu của các câu chuyện cổ tích, tin vào những kết thúc có hậu, cũng như luôn cho rằng mọi nàng công chúa trên thế gian này đều sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Không chỉ có thế, nàng còn tin vào sự mầu nhiệm của những điều ước và sức mạnh vô song của tình yêu. Tuổi thơ của Victoria là chuỗi ngày êm đềm giữa chăn bông ấm áp, hương hoa nồng nàn cùng những giấc mơ ngọt ngào. Những câu chuyện thần tiên hoa mộng mà hoàng hậu vẫn thường kể trước khi ngủ đã chắp cánh cho trí tưởng tượng của nàng bay đến những miền đất xa xôi. Nơi có bạch tuyết và bảy chú lùn, nàng công chúa ngủ trong rừng, cô bé lọ lem xinh đẹp. Cho dẫu có phải chịu lời nguyền trăm năm hay bị kẻ xấu âm mưu hãm hại, những cô gái ngây thơ, đáng yêu ấy cuối cùng cũng được giải thoát bởi những chàng hoàng tử hào hoa và dũng cảm. Victoria thường hỏi hoàng hậu: "Hoàng tử của con rồi sẽ đến chứ mẹ?" "Có chứ con yêu," hoàng hậu trả lời. "Một ngày nào đó, hoàng tử của con sẽ đến." "Chàng cũng cao lớn, mạnh mẽ và đáng yêu chứ mẹ?" "Dĩ nhiên rồi, chàng sẽ giống hệt những gì con nghĩ và thậm chí còn hơn thế nữa. Chàng sẽ mang đến cho con hạnh phúc cuộc sống. Người ta gọi đó là duyên phận, con gái ạ." "Rồi chúng con sẽ sống hạnh phúc mãi mãi như trong những câu chuyện cổ tích phải không mẹ?" Nàng công chúa nhỏ vẫn mơ màng hỏi. Hoàng hậu luồn tay vào những lọn tóc vàng mềm mại của con, dịu dàng vuốt ve. "Đúng vậy, sẽ giống như chuyện cổ tích," bà trả lời. "Còn bây giờ đã đến giờ đi ngủ rồi." Hoàng hậu hôn lên trán nàng và rời khỏi phòng. Công chúa có hai người bạn thân. Người bạn thứ nhất là Timothy, chú chó lạc loài mà nàng bắt gặp trong vườn thượng uyển và mang về nuôi trong phòng. Đó là một tình bạn vô cùng khăng khít. Bằng chứng là Timothy luôn trú dưới gầm giường của Victoria và chỉ chui ra khi nào hoàng hậu đã đi khỏi phòng. Cả hai thường chìm vào giấc ngủ bên nhau. Người thứ hai là Vicky, cô bạn vô hình vẫn thường trò chuyện với công chúa mỗi khi nàng phiền muộn hay vui sướng. Và tuy công chúa nhất mực bảo Vicky là một người bạn có thật, hoàng hậu lẫn vua cha đều cho đó chỉ là sự tưởng tượng trẻ con của nàng. Vào dịp sinh nhật lần thứ 12 của Victoria, sau khi công chúa đã thì thầm điều ước bí mật và thổi nến trên chiếc bánh kem làm bằng sô-cô-la trong buổi tiệc lộng lẫy của hoàng gia, thì hoàng hậu đến bên nàng, tay cầm món quà gói trong lớp giấy lụa hồng. "Cha con và ta nghĩ rằng con đã đủ lớn để nhận món quà đặc biệt này. Món quà này đã được truyền từ nhiều đời hoàng hậu cho các cô công chúa trong hàng trăm năm nay. Khi hoàng thái hậu giao nó cho ta, ta cũng trạc tuổi con bây giờ. Và ta hy vọng rằng một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ được nhìn thấy con trao nó lại cho con gái của mình." Nói đoạn, hoàng hậu đặt gói quà vào tay Victoria và hôn lên trán nàng. Lòng đầy háo hức, công chúa nhẹ nhẹ tháo giải ruy băng. Lớp vải lụa bung ra để lộ một chiếc hộp nhạc kiểu cổ. Mở nắp hộp, nàng thấy một đôi trai gái ăn mặc lộng lẫy làm bằng đá thạch anh, tay trong tay nhảy điệu van tình tứ. "Ôi, xem kìa!" Victoria thốt lên vui sướng, tay chạm nhẹ vào tượng cô gái. "Thật là một đôi uyên ương xinh đẹp." "Bật nhạc lên đi con gái," đức vua bảo. Công chúa xoay nhẹ chiếc chìa khóa. Tiếng nhạc vui tươi vang lên rộn rã khắp căn phòng và đôi trai gái bắt đầu xoay theo điệu nhạc. "Bản nhạc yêu thích nhất của con thích nó lắm." Victoria nói trong niềm hân hoan vui sướng. Nàng như bị mê đi bởi tiếng nhạc du dương và điệu nhảy thần tiên của hai bức tượng nhỏ. "Con cảm ơn vua cha và hoàng hậu." Rồi dường như không thể đợi thêm được một phút nào nữa, nàng chạy như bay vào phòng để khoe hộp nhạc cùng Vicky. "Nhanh lên Victoria." Vicky hưởng ứng ngay khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại. "Mình muốn khiêu vũ quá." Vicky bắt đầu ngâm nga khi điệu nhạc ngập tràn khắp căn phòng. Victoria chợt ngập ngừng. Nhưng nhỡ vua cha và hoàng hậu hay bất cứ ai bắt gặp thì sao? Mình nghĩ là... Cậu lo nghĩ nhiều quá rồi đấy, nhanh lên nào, Vicky thúc giục. Victoria bước tới đứng trước tấm gương đồng chạm trổ đặt ở góc căn phòng ngủ màu hồng của mình. Đối diện với nàng trong gương là hình ảnh một nàng công chúa bé bỏng, xinh đẹp. Thật duyên dáng, Victoria bắt đầu xoay tròn nhẹ nhẹ, rồi cuốn theo điệu nhạc lúc nào không biết. Trông nàng đáng yêu và thanh thoát như một thiên thần. Đẹp lắm Victoria, cậu nhảy đẹp mê hồn, Vicky hào hứng tán thưởng. Bất chợt, cô hầu gái bước vào để tắt đèn ngủ như thường lệ. Chứng kiến cảnh tượng này, cô hầu cũng đâm mê mẩn mà không hề hay biết hoàng hậu đang đến sau lưng. Quá say sưa với điệu nhảy, công chúa hầu như không hay biết gì cho đến khi nghe tiếng hoàng hậu vang lên. Victoria, con học đâu ra cái điệu nhảy bình dân như thế hả? Hoàng hậu tiếp. Ta không cấm con khiêu vũ, nhưng nghệ thuật hoàng gia đâu thiếu những giảng viên ba lê xuất sắc. Con phải nhớ rằng mình là một công chúa và chỉ có ba lê mới xứng đáng để con học, chứ không phải một điệu nhảy vớ vẩn như thế. Nghe tiếng ồn ào, vua cha từ phòng gần đó cũng tiến vào. Nhưng thưa mẹ, Vicky bảo con nhảy rất đẹp, và con nghĩ rằng cho dù đó không phải là ba lê thì cũng đâu có gì là sai ạ. Victoria, đức vua đột ngột lên tiếng. Mẹ con nói đúng đấy, con cần phải hiểu những chuẩn tắc dành riêng cho một công chúa. Con phải hiểu rằng mọi hành vi, cử chỉ của con đều phải nhất được trau dồi, rèn luyện theo nghi thức hoàng tộc. Ta không muốn nhìn thấy con lớn lên và trở thành một bà hoàng của đám thường dân, nghĩa là hành xử theo kiểu cách tầm thường của họ. Và ta muốn con phải chấm dứt ngay những mơ mộng vô ích về một đứa bé Vicky nào đó. Nó chỉ khiến những trò dại dột của con ngày một nhiều thêm mà thôi. Giờ thì hãy đi ngủ đi. Cho dù hôm nay là sinh nhật của con, thì trẻ con cũng cần phải đi ngủ trước 9 giờ. Đoạn, nhà vua quay lưng về phòng. Khi chỉ còn một mình, công chúa cảm thấy vô cùng buồn bã. Nàng nghe thấy tiếng Vicky thì thào. Tớ biết rồi, cậu lại nhớ đến cái lần bị vua cha mắng trong vườn thượng uyển vì đã nghịch ngợm với những nhánh cây đầy bùn đất và múa hát trước mặt bác làm vườn chứ gì. Victoria khẽ chớp mắt. Nàng cảm thấy chỉ có Vicky là hiểu mình nhất. Lần ấy, nàng và Vicky đã sung sướng biết mấy khi được tha hồ chạy nhảy trong vườn. Nhờ bác làm vườn tận tình chỉ dẫn, nàng đã khéo léo trồng được một cây hồng bạch bên cửa sổ. Những cánh hồng mịn màng như tơ e ấp đón lấy ánh mặt trời và hương hoa ngào ngạt lan tỏa. Mọi thứ thật tuyệt vời cho đến khi vua cha biết được. Ngài xuất hiện đúng lúc nàng vừa xới đất vun gốc cho bụi hồng và cất giọng hát cùng với Vicky. Ngài nghiêm cấm nàng tái phạm những điều mà theo ngài thật tầm thường và vi phạm các chuẩn mực hoàng gia. Ngay lúc đó, công chúa đã tỏ ra biết lỗi vì nàng biết rất rõ hậu quả của việc cư xử không phải phép trước mặt bất cứ ai, đặc biệt là cha mình. Đức vua hài lòng quay đi, nhưng con Timothy bất chợt xuất hiện. Nó sủa như điên dại, phóng về phía nhà vua và gần như xô ngã ông. Nhà vua giận dữ hét lên. Lính canh đâu? Tống cổ con chó ngu ngốc này mau, ngay lập tức. Đừng cha, đừng đuổi Timothy đi, con xin cha đấy, Victoria van nài. Lính canh nháo nhào đuổi theo Timothy, còn nó thì lần nhanh như sóc hết bụi cây này sang khóm hoa khác. Ngay khi một anh lính sắp sửa tóm được nó, thì nó đâm sầm vào cái bệ thạch cao, làm cả một dàn hoa hồng đỏ đổ ập xuống nền cẩm thạch. Victoria ôm chặt lấy chân người lính gác khi anh ta chộp được con Timothy hãy còn đang choáng váng vì cú đụng kinh hoàng ấy. Xin đừng đuổi nó đi, xin đừng mà. Hoàng hậu nghe huyên náo vội vã bước ra. Thấy cảnh tượng hỗn loạn ấy, bà chạy đến kéo Victoria ra khỏi người lính gác. Victoria, con phải chấm dứt ngay hành động đáng hổ thẹn này ngay lập tức. Một con chó hoang không đáng để con gào lên như thế, bà quay ra bực bội nói. Thật đáng xấu hổ. Công chúa lặng im mà nước mắt tuôn dài. Con biết rõ điều đó mà, Hoàng hậu nhìn gương mặt ủ rột của công chúa, ra lệnh: "Đi ngay về phòng và học lại các chuẩn tắc hoàng gia, đặc biệt là phần nói về cách xử sự đúng đắn của một quý bà và việc bày tỏ cảm xúc đúng mực. Con không được phép bước ra ngoài cho tới khi nào nụ cười trên gương mặt con xuất hiện trở lại." Chao ôi, những chuẩn tắc hoàng gia khắc nghiệt, sao mà nàng căm ghét chúng đến thế? Nó không chỉ quy định cách cư xử, hành động, ăn mặc, nói năng tùy lúc tùy nơi ra sao, mà còn buộc những quý bà phải suy nghĩ theo khuôn mẫu thế nào. Ngoài ra, nó còn phân định những cảm giác và suy nghĩ được coi là không thể chấp nhận ở các cô công chúa. Mà tiếc thay, chúng lại chính là những gì Victoria đang cảm nhận lúc này. Tại sao nàng phải trở thành một công chúa? Victoria buồn rầu tự hỏi. Cậu lại nghĩ đó là lỗi của mình phải không? Vicky lên tiếng. Đúng vậy, tớ đã bảo cậu hàng ngàn lần rằng chúng ta sẽ vướng vào rắc rối nếu cậu cứ luôn ca hát, nhảy múa và ham chơi. Cậu chẳng bao giờ chịu nghe tớ cả. Mình rất ghét giọng điệu này của cậu, cứ y như là đức vua vậy. Mình xin lỗi, nhưng giờ mình cũng chẳng biết phải làm gì. Ước gì vua cha và hoàng hậu biết là chính cậu, chứ chẳng phải mình đã gây ra tất cả những chuyện đó. Victoria rầu rĩ. Còn mình không thể chịu nổi khi họ cứ nghĩ mình chỉ là sự tưởng tượng của cậu mà thôi. Vicky nhăn nhó. Nàng công chúa nhỏ cảm thấy chẳng còn lòng dạ nào mà suy nghĩ nữa. Nàng thiếp đi với nét mặt phụ phịu hãy còn hờn dỗi. Sáng hôm sau, Victoria cảm thấy chẳng muốn đến phòng ăn sáng cùng vua cha và hoàng hậu chút nào. Nhưng nàng biết rõ đó là chuyện không thể. Dù đã cố che giấu cảm xúc, thế nhưng công chúa vẫn không tài nào nuốt nổi phần ăn. Nàng cứ loay hoay với mớ thức ăn trên đĩa và im lặng khác thường so với mọi hôm. Còn có bị làm sao không? Đức vua hỏi. Rõ ràng là có chuyện gì rồi, hoàng hậu lên tiếng. Thưa, không có gì ạ. Công chúa khẽ đáp, nàng hạ nĩa xuống, tay vẫn không ngừng vò chiếc khăn ăn. Đức vua và hoàng hậu tiếp tục thúc ép nàng. Cuối cùng, không thể chịu nổi những cái nhìn soi mói của cha mẹ lâu hơn được nữa, nàng đành thú nhận. Con muốn Timothy trở về ạ. Cha con đã nói rất rõ là... Được rồi, hoàng hậu, đức vua ngắt lời, để ta giải quyết chuyện này. Trong trạng thái kích động, đức vua rời khỏi ghế, đi tới đi lui, hai tay siết chặt sau lưng. Con xin lỗi cha, Victoria kêu lên. Đó không phải là lỗi của Timothy, nó luôn nổi điên lên bất cứ khi nào Vicky bực bội và khi cha mắng bạn ấy về tội ca hát. Lại Vicky, mẹ con và ta đã bảo với con biết bao nhiêu lần là không được đổ lỗi cho người khác về cách cư xử của chính mình. Không phải vậy đâu cha, Vicky là có thật, Victoria yếu ớt nói. Con đã lớn rồi mà, hoàng hậu nói. Đã đến lúc con nên học cách phân biệt đâu là thật và đâu là tưởng tượng. Victoria quay sang cố thuyết phục hoàng hậu. Xin mẹ hãy tin con, Vicky là có thật. Bạn ấy cũng biết trò chuyện, khóc cười, biết suy nghĩ và có tình cảm như bất cứ ai. Bạn ấy rất thích ca hát, nhảy múa, mơ mộng và... Đức vua càng trở nên giận dữ, ngài gầm lên. Vậy nó chính là nguyên nhân khiến con hát cái bài hát vớ vẩn ấy và nhảy nhót trước mặt bọn đầy tớ. Và nó chính là người chịu trách nhiệm cho hành vi điên rồ của con chó, là người khóc lóc và ủ rột khi bị mắng. Có phải đó là những điều con muốn nói với ta không, Victoria? Nhưng cha không hiểu là... Victoria lý nhí. Cha lúc nào cũng nổi giận với bạn ấy, nhưng Vicky rất đáng yêu, bạn ấy dễ thương, tốt bụng và rất vui vẻ. Và đó là người bạn tốt nhất của con. Cha không thể... Gương mặt nhà vua bừng bừng tức giận, giọng ông vang như sấm. Con quá yếu đuối Victoria, quá nhạy cảm, sợ hãi cả cái bóng của chính mình. Đúng là một đứa con gái mơ mộng hão huyền. Có chuyện gì xảy ra với con vậy? Tại sao con lại không thể giống những đứa trẻ hoàng gia khác? Ông đưa hai tay lên ôm đầu. Ta đã làm gì để đáng bị như vậy? Hoàng hậu cố gắng làm cho ông nguôi giận, nhưng như mọi khi, bà chỉ làm tình hình thêm tồi tệ. hai người tranh cãi với nhau về công chúa như thể nàng không hề hiện diện ở đó. Cuối cùng, hoàng hậu nghiêm giọng: "Hãy nhìn những gì con đã làm, Victoria. Là một công chúa, con phải luôn tỏ ra mạnh mẽ và là một tấm gương hoàn hảo cho những người thuộc dòng dõi quý tộc. Chắc chắn con đã biết rõ điều này rồi, phải không? Luôn có sự đúng sai trong cách cư xử, hành động cũng như trong cảm nhận nếu con còn nhớ đến các chuẩn tắc hoàng gia. Và đây là lần cuối cùng con phải học lấy sự khác biệt này. Nhớ đấy. Còn bây giờ, hãy trở về phòng và vứt bỏ bộ mặt thiểu não đó đi." Nàng công chúa nhỏ tội nghiệp cảm thấy bị sốc trước sự việc vừa xảy ra, trong khi Vicky cứ lải nhải suốt khi nàng leo lên những bậc thang xoắn ốc. Nếu mà các nàng công chúa buộc phải theo đúng như lời Đức Vua và Hoàng hậu nói, thì họ chỉ là những cô gái xinh đẹp, vô hồn và lạnh lẽo. Đúng vậy, mình biết mà. Victoria, Victoria. Giọng của Vicky càng lúc càng to hơn. Victoria, cậu có đang nghe mình nói không đấy? Victoria bực tức kết tội Vicky ngay khi bước vào phòng ngủ. Chính cậu là người luôn nhạy cảm và sợ hãi mọi thứ. Cậu là người luôn cảm nhận mọi việc theo cái cách không được mọi người cho phép và luôn mơ mộng về những thứ chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Cậu chính là người không thèm đếm xỉa gì đến các chuẩn tắc hoàng gia, còn mình lại chính là người phải hứng chịu hết mọi rắc rối. Mình chỉ là mình, Vicky lầm bầm, giọng hờn dỗi. Mình là nguyên nhân gây ra mọi sự. Có lẽ mình nên đi khỏi nơi này và không bao giờ quay lại nữa. Không, cậu hiểu sai ý mình rồi. Sợ bạn buồn, Victoria vội thanh minh. Chỉ cần cậu tránh mặt vua cha và hoàng hậu là không có chuyện gì xảy ra cả. Có lẽ mình phải giấu cậu vào một nơi nào đó. Để xem. Mình nghĩ gầm giường là nơi thích hợp duy nhất lúc này. Rốt cuộc, Vicky cũng miễn cưỡng đồng ý. Nhưng từ dưới gầm giường, Vicky vẫn không ngừng than thở về sự bất công của chuẩn tắc hoàng gia, về sự khắc nghiệt của Đức Vua và Hoàng hậu, rằng cô bé cảm thấy cô đơn biết mấy khi phải nằm dưới đó một mình. Những lời trách móc của Vicky khiến Victoria không tài nào chợp mắt được và cảm thấy một cơn đau đầu nổi lên khiến nàng vô cùng khó chịu. Nàng yêu cầu Vicky phải im lặng, nhưng thay vì thế, cô bạn nhỏ bướng bỉnh lại bò ra khỏi chỗ nấp và leo lên giường nằm cạnh Victoria. Cô bé ôm bạn mình và khóc to hơn. Cậu có nín ngay không? Victoria nói khẽ. Mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu sắp làm ngập lụt cả căn phòng này rồi đấy. Nhớ có ai nghe thấy thì sao? Rốt cục thì có chuyện gì với cậu vậy? Victoria ngồi dậy và bước đến dọn dẹp một góc tủ treo quần áo. Cậu định làm gì thế? Vicky khụt khịt hỏi. Làm cái điều mà lẽ ra mình nên làm từ lâu lắm rồi. Mình sẽ giấu cậu vào một nơi nào đó để cậu không thể tiếp tục gây rắc rối cho mình nữa. Mình nghĩ cậu là bạn mình, nhưng hóa ra không phải thế. Vicky hét lên. Cậu thật tầm thường, giống như Đức Vua và Hoàng hậu vậy. Đừng có đổ lỗi cho mình, đó là lỗi của cậu mà. Mình đã bảo cậu là phải tránh xa họ ra. Cậu vào đó ngay đi. Victoria cương quyết chỉ vào tủ. Và mình không muốn nghe thêm bất cứ lời phàn nàn hay tiếng khóc than nào nữa. Nói rồi, nàng kéo Vicky ra khỏi giường, đẩy cô bé vào tủ và sập mạnh cửa lại. Bằng chính giọng điệu mà hoàng hậu thường nói với nàng không biết bao nhiêu lần, Victoria nói: Mình làm thế cũng vì muốn tốt cho cậu thôi, Vicky ạ. Nàng nhét chiếc chìa khóa vàng vào ổ và xoay mạnh. Đừng khóa cửa, mình sẽ không ra đâu. Mình hứa mà, Victoria, mình hứa mà. Lời hứa của cậu chẳng có giá trị gì cả. Victoria quẳng chìa khóa vào hộp trang sức lớn làm bằng gỗ. Cậu không thể nhốt mình như thế, Vicky gào lên qua cánh cửa. Chúng ta đã hứa sẽ luôn là bạn thân của nhau, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu nhớ chứ? Đó là trước khi cậu trở thành kẻ phiền toái đáng sợ nhất của mình, Victoria cương quyết trả lời. Victoria, mình xin cậu mà, hãy cho mình ra đi. Vicky tuyệt vọng đập vào cánh cửa. Mình cần cậu, đừng để mình ở đây một mình. Mình sợ lắm, Victoria. Mình sẽ làm theo lời cậu, xin hãy thả mình ra. Victoria nằm vật xuống giường vì buồn và mệt. Dần dần, tiếng nức nở của Vicky chuyển thành tiếng rên khe khẽ. Cuối cùng, căn phòng trở nên hoàn toàn im ắng. Victoria kéo tấm chăn bông mềm mại cọ vào má, rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm sau, Victoria thức dậy đã thấy vua cha xuất hiện ở cửa phòng, tay cầm một nhánh hồng đỏ ngào ngạt hương thơm. Tay kia xách một túi đựng đầy những miếng gỗ đủ màu được đẽo gọt cẩn thận bởi những nghệ nhân tài hoa nhất hoàng cung. Chào con gái yêu. Nhà vua vui vẻ lên tiếng và bước đến ngồi cạnh công chúa. Ta mang đến cho con bông hoa này, mới hái trong vườn đấy. Hôm nay chúng ta chơi trò dựng nhà nhé. Chơi xếp nhà? Ồ, hôm nay đã là chủ nhật rồi ư thưa cha? Victoria hỏi. Phải, con gái yêu quý của ta. Con hãy cầm lấy, ta nghĩ bông hoa này sẽ mang lại nụ cười đáng yêu trên môi con. Victoria nhìn bông hồng rồi ngước nhìn nhà vua. Trông nhà vua lúc này hiền từ và nhân hậu biết bao. Nhà vua vòng tay ôm lấy nàng, gần như phủ kín con gái trong ống tay may bằng vải nhung mềm. Con rất yêu cha, công chúa thủ thỉ. Nhà vua vuốt mái tóc vàng bồng bềnh đang tựa trong đôi tay ngài, âu yếm đáp. Cha cũng yêu con. Công chúa biết rất rõ rằng điều đó là sự thật. Cảnh tượng diễn ra xúc động đến nỗi Victoria quyết định sẽ đề cập với nhà vua về chuyện Vicky lần cuối. Nhưng đó là một thảm họa. Ngay khi nàng vừa nhắc đến cái tên Vicky, nhà vua đã phát cáu trở lại. Không có Vicky nào ở đây cả, con có nghe ta nói không? Nhà vua gầm lên. Con quả là khó bảo, thật không thể hiểu được nữa. Con xin lỗi cha. Nàng cố gắng lắm mới thốt nên lời, giọng run rẩy.